Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 524. Tô Nan quyết chiến Trầm Lãng. Hoa, xinh đẹp a, quá đẹp đẽ. Bảo bảo ngươi xem, đây là cha cho ngươi thả nha. Trầm Mật tiểu bảo bảo trừng mắt to nhìn thiên không. Đây là vật gì à? Đẹp mắt như vậy. Ba ba, ba ba, Trầm Mật bảo bảo thấy vui vẻ. Tay nhỏ bé dùng sức cho vỗ tay. Mà Trầm Dã tiểu bảo bảo, người được phong giống nhau. Làm sao ôm đều ôm không được. Ở trong sân chạy như điên. Rất cao hứng, quá kích thích. Hắn mỗi ngày đều phảng phất lại không dùng hết sinh lực. Bạch Thiên không ngủ được, muộn trên cũng không ngủ được. Trầm Lãng sẽ phải hối hận cho hắn lấy một cái tên như vậy. Mang như vậy bảo bảo, thực sự mệt chết người. Trầm Mật tiểu bảo bảo ngoan có phải hay không? Bằng nhì một cái người mang dư giả, mà Trầm Dã tiểu bảo bảo cần 3-4 người luân lưu mang. Chẳng qua cái này tiểu gia hỏa có một chút tốt, cho tới bây giờ không khóc. Không được, hắn cũng khóc, nũng nịu thời điểm hội giả khóc, liều mạng gào khan cái kia chủng. Lúc bình thường, đấu vật, đụng vào góc bàn, cho tới bây giờ không khóc nửa tiếng. Thế nhưng sẽ đi nhặt tảng đá đập góc bàn. Thanh ngoại tại đại chiến, bên trong lâu đài người, lại bị pháo bông hấp dẫn. Thành bên ngoài, sát lục vẫn như cũ tiếp tục. Tấn quản thừa nhận kinh người thương vong. Thế nhưng Sa Man tộc vũ sĩ cùng Nam Ẩu quốc vũ sĩ bắt đầu điên cuồng mà hướng tường thành trên đánh. Hơn nữa đám người điên này không cần thang công thành, tự cầm thiết câu tử liền hướng leo lên, coi như cái bụng phá một cái hang, coi như ruột chảy ra ngoài, cũng như trước leo lên, nhưng bò bò chính mình liền ngã xuống. Kim Trác cùng Mộc Lan đều có chút xem ngây người. Thế giới này trên còn có điên cuồng như vậy quân đội. Đệ nhất Niết Bàn quân cũng có như thế dũng cảm. Nhưng hắn nhóm không phải bình thường quân đội a. Nam Cung Ngạo cũng triệt để kinh ngạc đến ngây người. Như thế kinh người thương vong. Đổi thành quân đội của hắn sớm tan vỡ. Quân đội của hắn một ngày trúng tên, liền lập tức nằm trên đất bất động. Mà Sa Man tộc vũ sĩ ruột xuất hiện còn xông lên. Phía trước Nam Ẩu quốc thua thảm như vậy là có đạo lý. Sa Man tộc vũ sĩ quá hung tàn, trừ phi người bắn trúng bọn họ trái tim cùng đầu lập tức bị mất mạng. Nếu không thì bọn họ vẫn là điên cuồng xông lên. Như thế tàn bạo quân đội, một ngày làm cho bọn họ xông lên thành tường, hậu quả khó mà lường được. Mà ở cuồng bảo vũ tiễn phía dưới, đám người kia dĩ nhiên thật muốn leo lên thành đầu. Tuy là dồn dập rơi bị mất mạng, nhưng xông tới nhân thực sự nhiều lắm. Khoảng cách đầu tường càng ngày càng gần. Đổi tiễn, Mộc Lan một tiếng lệnh xuống. Đệ nhị Niết Bàn quân xuất ra đặc thù hũ tên. Bên trong là đặc chế hỏa tiễn. Mũi tên trên có lân trắng, mũi tên sau lau có thạch tín dung dịch. Đổi tiễn hoàn tất, bắn, siêu siêu siêu siêu, trong sát na, phảng phất vô số mưa sao băng một dạng đập xuống, nhắm chính xác toàn bộ là đã leo lên thành tường Sa Man tộc vũ sĩ. Hình ảnh như trước không gì sánh được hoa lệ, thế nhưng cũng không so với thảm liệt. Cái này hỏa tiễn bắn vào trong cơ thể vẫn như cũ thiêu đốt. Bởi vì mũi tên trên ngoại trừ lân trắng bên ngoài, còn kèm theo dưỡng hóa tề, coi như không có không khí cũng có thể thiêu đốt. Đây coi như là Trầm Lãng khoa học kỹ thuật hàm lượng cao nhất tiễn. Hơn nữa, thạch tín kịch độc rất mau tiến vào huyết dịch bên trong. A, a, a, Sa Man tộc vũ sĩ coi như lại dũng cảm, cũng không thể chịu đựng loại đau khổ này. Hỏa diễm ở trong người thiêu đốt, nhất thảm thiết nhất một màn. Những thứ này bò tới trên tường thành Sa Man tộc vũ sĩ rốt cục dồn dập rơi. Rốt cục, Sa Man tộc võ sĩ cái này một lớp điên cuồng thế tiến công bị ngăn trở. còn dư lại Nam Ẩu Quốc vũ sĩ tuy là dũng cảm, nhưng vẫn là kém một chút, sức chiến đấu cũng kém một ít. Ở cuồng bạo vũ tiễn bên dưới, bọn họ hoàn toàn bị ép tới không ngóc đầu lên được. Siêu siêu siêu siêu, phốc phốc phốc phốc, vũ tiễn điên cuồng mà thu cắt sinh mệnh. Sa man tộc chủ soái Sa Duyên vô cùng thống khổ mà nhìn một màn này, thiếu chút xíu nữa hắn dũng sĩ tự muốn xông lên đầu thành, chỉ thiếu chút xíu nữa mà bây giờ triệt để mất đi cơ hội. Thu binh, thu binh, nhọn chiêng tiếng lại một lần nữa vang lên. May mắn còn sống sót Nam Ẩu Quốc vũ sĩ dồn dập xoay người triệt thoái phía sau, điên cuồng mà thoát đi cái này địa ngục tu la tràng. Mà may mắn còn sống sót Sa man tộc vũ sĩ hoàn toàn giết mắt đỏ, như trước điên cuồng hơn mà hướng tường thành xông lên, hoàn toàn không được sợ hãi tử vong. Chủ soái Sa Duyên hét lớn, Sa man tộc vũ sĩ lui về, lui về. Nghe được chủ soái thanh âm sau, những thứ này Sa man tộc vũ sĩ phát sinh từng đợt điên cuồng hét lên, không gì sánh được không cam lòng triệt thoái phía sau. Sỉ nhục, sỉ nhục lớn lao, bọn họ thành quân thứ nhất còn không có đánh qua như vậy ỷ vào. Đại Nam Quốc thành lập thứ nhất, bọn họ vẫn luôn là chiến không khỏi thắng, mà lần này thua thảm hại như vậy. A a a, một cái Sa man tộc vũ sĩ dĩ nhiên đứng ở tường thành phía dưới, hướng về phía Kim Mộc Lan điên cuồng hét lên. Siêu, một mũi tên trực tiếp xỏ xuyên qua đầu của hắn. Bạch Thiên công thành thất bại, thương vong 1.2 vạn, Muộn trên công thành lại một lần nữa thất bại. Thương vong nhiều thiếu, thống kê ra sao? Chủ soái Sa Duyên hỏi. Công tác thống kê thi thể và thương binh là không thể, chỉ có thể công tác thống kê lại có bao nhiêu người trở về. 5.000 Sa man tộc vũ sĩ, thừa lại hạ không đến 1.500. 2 vạn Nam Ẩu Quốc vũ sĩ, thừa lại hạ không đến 1 vạn. Chủ soái Sa Duyên thống khổ nhắm mắt lại. Muộn trên một trận chiến này, thương vong dĩ nhiên so với Bạch Thiên càng lớn, đạt được kinh người 1.4 vạn. Sa man tộc vũ sĩ, Nam Ẩu Quốc vũ sĩ rõ ràng càng cường đại, càng dũng cảm, nhưng thương vong lại lớn hơn. Xem ra Nam Cung Ngạo quân đội áo giáp cùng cái khiên không phải không có tác dụng chỗ. Trải qua ban ngày cùng ban đêm chiến đấu, Sa Duyên cùng Nam Cung Ngạo liên quân thương vong hơn 2.6 vạn, thừa lại hạ quân đội không được đủ 30.000. Kim Thị gia tộc thương vong có nhiều thiếu không biết, nhưng nhất định là cực kỳ bé nhỏ. Một trận chiến này quả nhiên đánh ra so với nước Anh trường cung binh ở Azincourt trong chiến dịch càng thêm huy hoàng. Chiến tích, chủ soái Sa Duyên nói, Nam Cung Ngạo, chúng ta đã triệt để mất đi công hãm Huyền Vũ Hầu Tước Phủ năng lực. Nam Cung Ngạo khổ sắp gật đầu, Bạch Thiên tác chiến không được, đêm muộn tác chiến cũng không được. Tuy là còn lại hạ 30.000 quân đội, thế nhưng đã không có dũng khí công thành, quá khốc liệt. Trầm Lãng Chi này thần kỳ bộ đội cung tiễn dùng để thủ thành, quá nghịch thiên, tiếp tục vây quanh, dùng tốc độ nhanh nhất đi bẩm báo bệ hạ. Sa Duyên hạ lệnh, đúng, khoảng khắc về sau, một chi kỵ binh xuất phát, hướng phía nam phóng đi, đem nơi này chiến cuộc hồi báo cho căng quân. Đáng tiếc không có máy bắn đá. Nam Cung Ngạo đạo, nếu có máy bắn đá, liền sẽ không như thế bị động chịu đòn. Trầm Lãng thần kỳ cung tiễn thủ bắn xa, nhưng máy bắn đá xa hơn, hơn nữa uy lực kinh người hơn. Đương nhiên, máy bắn đá tinh chuẩn hoàn toàn là huyền học. Có một câu nói làm cho tốt, bất kỳ cái gì một trận máy bắn đá đều không thể đem 2 quả đạn đá đập ở cùng một cái hố lên. Thế nhưng, ít nhất, có thể đối với tường thành thượng tiến hành hỏa lực áp chế. Tới đây, Đại Nam Vương quốc đối với Huyền Vũ Hầu Tước Phủ tiến công cơ bản trên xem như là thất bại. Mùng 4 tháng 2, Khổ Đầu Hoan sắp điên, Trầm Lãng cũng muốn điên, Dược Hiệu vẫn là quá mạnh, hầu như không đè ép được. Cái này một vạn thành vệ quân, rơi vào cuồng nhiệt cùng điên cuồng, nếu như là một người còn tốt, mấu chốt là một vạn người, còn ảnh hưởng lẫn nhau. Lúc này Khổ Đầu Hoan trong lòng chỉ có một cách nghĩ. Tô Nan, ngươi nhanh công thành, cầu ngươi nhanh công thành chứ. Ngươi không công thành nữa, chúng ta liền gánh không được. Phảng phất là nghe được Khổ Đầu Hoan cầu khẩn, Tô Nan rốt cuộc phải công thành. Cái tòa này Dương Qua Thành chính là cuối cùng một cái chướng ngại vật. Một khi cầm hạ tòa thành này, đi thông Nhạc Quốc đô thành đường liền thông suốt. Căng quân đối với đánh hại Nhạc Quốc thủ đô cũng không phải là rất sốt ruột. Thế nhưng Tô Nan rất sốt ruột a. Hắn đã từng nằm mộng cũng muốn tạo phản thành công. Nằm mộng cũng muốn phản hồi Thiên Nhạc Thành. Huyễn tưởng một cái, hắn Tô Nan xuất lĩnh đại quân sát nhập Thiên Nhạc Thành, tiêu diệt Nhạc Quốc, chém giết quốc quân Ninh Nguyên Hiến. Loại cảm giác này là bậc nào vui sướng. Diệt quốc công, thiên hạ có thể có mấy người. Mặc dù hắn cũng biết, cái này Dương Qua Thành chung chỉ có một vạn thành vệ quân. Thành vệ quân là cái gì quân đội? Tuyến hai quân đội, trấn áp lưu manh côn đồ dùng. Nhưng hắn không chút nào phớt lờ, bởi vì Trầm Lãng ở trong thành. Đối với Trầm Lãng, làm sao coi trọng đều không quá đáng. Thậm chí vô số lần tỉnh lại từ trong mộng, Tô Nan đều sẽ lệ rơi đầy mặt. Hắn Hoành Đồ bá nghiệp, hắn Tô thị gia tộc chính là hủy diệt ở Trầm Lãng trong tay. Đương nhiên, hắn lại lấy vợ sinh con. Căng quân cũng không mấy lần giảng giải hắn. Không cần có tư nhân hận. Căng quân nói ngươi nếu như muốn giống như Trầm Lãng như vậy vô pháp vô thiên khoái hoạt, vậy tận tình hận đi. Nhưng như ngươi muốn kiến công lập nghiệp, muốn trùng kiến Tô thị gia tộc huy hoàng, vậy triệt để đem tư nhân hận để ở một bên. Nếu như là người khác nói ra lời này, hoàn toàn là đừng nói không đau eo. Nhưng Căng Quân nói ra, lại phi thường có sức thuyết phục. Hắn cùng Ninh Nguyên Hiến trong lúc đó cừu hận còn không được đại sao? Thù giết cha, diệt quốc mối hận. Thế nhưng phía trước, Căng Quân vẫn chủ động cùng Nhạc Vương giảng hòa, khai ra cắt nhường ngũ quận điều kiện. Hắn không muốn để cho Nhạc Quốc diệt vong, bởi vì không phù hợp Đại Nam Quốc quyền lợi. Tô Nan nhìn tường thành, trong lòng mặc nói, Trầm Lãng, ta không có muốn đến báo thù, ta chỉ muốn cầm hạ tòa thành trì này, ta chỉ muốn dẫn dắt đại quân sát nhập Nhạc Quốc đô thành. Hắn đây là lời thật tâm, bởi vì ở trước khi lên đường, Căng Quân để hắn làm tuyển trạch. Là chỉ huy Tây Lộ Quân, vẫn là Đông Lộ Quân. Như xuất lĩnh Đông Lộ Quân, cũng có thể đi đánh Kim Thị gia tộc, liền có thể báo thù rửa hận. Tô Nan tuyển trạch Tây Lộ Quân, không nghĩ tới, vẫn là cùng Trầm Lãng đụng lên. Nhưng về sau, hắn trước nay chưa có coi trọng, nguyên bản mấy thiên phía trước liền có thể khai chiến. Nhưng hắn vẫn là đợi được đại quân triệt để vây quanh Dương Qua Thành, đợi được công thành khí giới toàn bộ đến nơi. Làm sao Tô Nan lại có công thành khí giới? Theo Thiên Nam Thành tháo ra, toàn bộ Thiên Nam Thành phương hướng, không biết có nhiều thiêu máy bắn đá cùng cự nổ. Tô Nan cái này nhất coi trọng cẩn thận, có thể đem Trầm Lãng bẫy chết. Mụ đàn, dựa theo tính toán ngươi hai ngày trước nên công thành, binh quý thần tốc, làm hại ta trước giờ hai thiên liền cho một vạn thành vệ quân phục dùng hoàng kim long huyết. Hiện tại được, ta mỗi ngày đều muốn quản một vạn người điên, thật là tâm lực tiêu tụy. Trầm Lãng cùng Khổ Đầu Hoan chờ quan quân, không biết dùng sức khỏe lớn đến đâu mới đưa cái này một vạn người ngăn chặn. Không phải bọn họ muốn xông ra tới cùng Tô Nan quyết chiến. Rốt cục ở mùng 5 tháng 2, vòng vây triệt để hoàn thành, tất cả máy bắn đá, công thành cự nổ đều đã chuẩn bị hoàn tất. Trầm Lãng công tử ở đâu? Đại Nam Quốc Du Mật Sứ Tô Nan cầu kiến. Thanh âm của hắn coi như cách hơn một dặm, cũng nghe được rõ rõ ràng ràng. Trầm lãng ở đầu tường trên lộ diện. Tô Hầu, từ lúc từ biệt đến giờ vẫn khỏe chứ? Trầm lãng tỉ mỉ xem Tô Nan, liền ích quang đều rùng lên. Hắn không giống phía trước trẻ tuổi như vậy, đầu tóc cũng bạch gần một nửa, nhưng lần này không phải nhiễm bạch, mà là thật bạch. Thế nhưng, sống lưng của hắn càng thẳng, cả người khí thế càng thêm kinh người. Hắn đột phá tông sư, bên cạnh Lý Thiên Thu đạo, lợi hại, nghiêu bước. Tô Nan nói, thực sự là ước ao Trầm công tử, gần 2 năm không được thấy, dĩ nhiên như trước phong tư trác tuyệt. Tô Mỗ nhưng thật ra lão. Trầm lãng nói, Tô Hầu, ngươi lẽ nào nhìn không ra ta cũng có chút tiều tụy sao? Ếch, giữa chúng ta quan hệ còn chưa tới như thế hàn huyên tình trạng sao? Lời này của ngươi, ta không biết nên làm sao tiếp a. Đầy đủ một lúc lâu, Tô Nan nói, Trầm công tử, giống như ngươi vậy người trong chốn thần tiên, liền chớ nên dính vào thế tục vương quyền bên trong, không bằng ngươi rời đi luôn, cùng Mộc Lan Viễn phó hải ngoại, làm nhất đôi thần tiên quyến lữ như thế nào? Cái tòa này bé nhỏ không đáng kể Dương Qua Thành, liền cho ta Tô Nan, cái này Nhạc Quốc diệt cũng liền diệt, Kim thị gia tộc còn có nộ triều thành, vừa lúc có thể đoạn những thứ này thị thị phi phi. Trầm lãng nói, cảm tạ Tô Hầu hảo ý, đáng tiếc không được a, mối thù của ta còn không có báo xong. Tô Nan nói, Trầm công tử, mối thù của ta và ngươi còn chưa kết thúc sao? Trầm lãng nói, mối thù của ta và ngươi là kết thúc, nhưng là còn có Tiết Triệt a, chờ ta diệt Tiết Triệt toàn tộc, ta liền có thể toàn thân trở ra. Tô Nan cũng không có hỏi Tiết Triệt cùng Dương Qua Thành có cái gì quan hệ, bởi vì hắn cũng lại quá là rõ ràng. Muốn diệt Tiết Triệt, trước phải đánh bại Tam Vương tử Ninh Kỳ. Muốn đánh bại Ninh Kỳ, tự muốn phù Ninh Chính thượng vị. Hơn nữa, đây cũng là Trầm lãng đối với Ninh Chính hứa hẹn, đối với Ninh Nguyên Hiến hứa hẹn. Sự thực lên tới hiện tại, Trầm lãng đã không pháp ngồi xem Nhạc Quốc diệt vong. Ninh Nguyên Hiến cũng dù sao cũng là hắn mặt khác một cái tiện nghi nhạc phụ. Tô Nan nói, Trầm công tử, đã như đây, cái kia binh đao vô nhãn, chờ chút như tổn thương ngươi, liền đừng muốn trách cứ. Trầm lãng nói, Tô Hầu yên tâm, nếu thật phải thua thời điểm, ta sẽ bỏ trốn mất dạng. Trầm lãng cũng vừa lúc đó nói một chút, bởi vì hiện tại 1 vạn thành vệ quân đã không đè ép được. Chiến đấu dục vọng ngắm nhộn nhịp, Tô Nan gật đầu, nhưng về sau, lui trở về trung quân bên trong. Công thành, theo Tô Nan một tiếng lệnh hạ, mấy chục đồ máy bắn đá, bắt đầu điên cuồng mà rít gào, mấy chục đồ công thành cường nỏ, điên cuồng mà phóng ra. Siêu siêu siêu siêu, rầm rầm rầm. Dương Qua Thành chi chiến chính thức bạo nổ phát. CVT, ai, hôm nay lão tác gia trương muộn quá. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.